Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Thiên, anh ta là người máy thật hả? Đây là người máy do anh Xuyên đích thân chế tạo cho cô hả? Thể anh Xuyên ba đầu. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Khương Vũ Hy, Cảnh Thiên cong môi. Đương nhiên là ở nhà rồi. Sao, vẫn chưa từ bỏ? A1NS Xuyên của cô à? Khương Vũ Hy hừ lạnh một tiếng. Tôi và anh Xuyên quen nhau lâu hơn có rất nhiều, tôi cũng hiểu chín anh ấy nhiều. Hơn cô, muốn ở bên anh Xuyên lâu dài thì bắt buộc phải là một người vợ phù hợp với anh ấy về tâm hồn. Cô biết ba, anh Xuyên giỏi đến mức nào không? Giống như người máy bên cạnh cô ấy. Trí tuệ nhân tạo mà anh Xuyên nắm bắt, hoàn toàn khôn 8 gam phải thứ mà cô có thể tưởng tượng được đâu. Còn cô Cảnh Thiên, cô chỉ có ngoại hình xinh đẹp hơn người ta, cô bầu bạn bên cạnh anh Xuyên, khiến anh ấy này sinh sự cảm kích và ỷ lại vào cô. Nhưng nếu một ngày anh Xuyên khỏe lại, hoặc cho dù không thể khỏe lại, nhưng qua thời gian suy sụp này, kiểu phụ nữ chẳng có gì ngoài ngoại hình như cô sẽ không còn ý nghĩa gì với anh ấy nữa. Đâu, Cảnh Thiên nhìn Khương Vũ Hy luôn tự cao tự đại cũng có hứng thú. Kể ra thì tôi chưa bao giờ hỏi cô nhỉ, cô kiếm sống bằng nghề gì thế? Đối với câu hỏi chỉ xuất hiện trong phim, truyền hình này, Khương Vũ Hy cảm thấy mình đang bị xúc phạm. Tôi là một nhà thiết kế. Năm 18 tuổi tôi đã thành lập được thương hiệu của chính mình, thương hiệu C Mô Tài. Thành phố H là do tôi sáng lập, tôi chính là Ren, nhà thiết kế đầu tiên của CMO. Sở Cảnh Thiên bây giờ đã có 40, cổ phần của Trung Bắc và Xuyên Đầu, coi thường nhãn hiệu của mình, cô ta bèn vội vàng bổ sung, trước đó tôi được mời tham gia cuộc thi tuyển chọn nhà thiết kế của Châu. Cô là minh tinh trong giới giải trí, cho dù chưa từng nghe đến CMO thì chắc cũng biết nhãn hiệu thời trang Châu hàng đầu thế giới mà ai ai cũng hay tên này chứ, tôi đã vượt qua vòng loại tiến vào vòng bán kết, đồng thời tôi dám đảm bảo tôi chắc chắn có thể giành được vị trí trong top 3 của cuộc thi. 10 thí sinh đứng đầu đều có thể tham gia vào trận chung kết, tham gia cuộc thi lớn trên toàn thế giới. Chỉ cần có thể đứng trong top 100 người đứng đầu, một mặt CMO của tôi có thể bước ra trường quốc tế, mặt khác tôi còn có thể trở thành nhà thiết kế được các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới mới về làm việc, thậm chí còn có thể vào Châu học tập nữa. Có nói nhiều hơn nữa thì có khi cô cũng không hiểu, như là cô có được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong nước. Sau đó tiến đến giải Oscar, được đề cử giải hoặc thậm chí là nhận được giải. Wow, Khương Vũ Hy, lãng phí bao nhiêu nước bọt như thế, còn tưởng cô gái này sẽ nói gì đó, kết quả lại chỉ cho cô ta một câu. Wow, tuy biết rõ nói chuyện với cô gái này có thể tức đến chết nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà mò đến tìm ngược. Hết lần này đến lần khác. Bây giờ nhìn cô gái này sóng vai cùng với người máy giống hệt anh Xuyên đi về phía khu biệt thự, ngọn lửa đố kỵ trong lòng Khương Vũ Hy càng cháy rực lên. Nếu Cảnh Thiên là một cô gái hoàn hảo hơn cô ta vô số lần, có lẽ cô ta sẽ đành thôi, giống như Bùi Huyền Linh ngày xưa lúc nào cũng kiếm đủ mọi danh nghĩa để đứng bên cạnh anh Xuyên vậy. Nhưng Cảnh Thiên chẳng có gì cả, chẳng biết cái gì cả, rốt cuộc dựa vào cái gì mà lại được anh Xuyên đối xử bằng cả tấm lòng mình. Như thế, Cảnh Thiên, cô nghe thấy những gì tôi nói không thể. Khương Vũ Hy kích động, lại lao lên chắn trước mặt Cảnh Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những hành động này của cô ta đã kích phát cài đặt nào đó của Đại Khả Ái. Đại Khả Ái đột ngột vươn tay ra. Cách chương.